Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói gì? Có biết nó đi hướng này? À, cô ấy bảo là chiếc khăn tìm được. Cô để trong bó. Ơ, anh ta đâu rồi? Đứng lại coi, con nhỏ kia. Anh quá khoảng chạy theo. Cô đang hí hửng lái xe dạo vào vòng thành phố, trông mà vui ghê chưa? Mày đúng là quá thông minh. Cô nhìn kính chiếu hậu, nhếch mép cười, nhìn chiếc chìa khóa mà cô thừa cơ hội lấy của anh. Chắc không nói không ai biết. Bộ cái ngực lúc này để hùa thôi. Có cái ngón tay út kia thò lấy chìa khóa xe ngon ơ. Và chiếc siêu xe hạng sang đứng chị ỉnh trước mặt, cô đạp thắng gấp. Bánh xe lết một đường dài trên con đường. Cô chỉ kịp hoàn hồn, một bàn tay đặt lên kính xe, nụ cười man dợ áp sát ở cửa kính xe. Cái đầu bù xù tóc tai của anh đấy mà. Anh may mà gọi người tới bắt xe kịp, may mà cái điện thoại còn trong túi. Anh cười. Con nhỏ này, cô dám ra dĩ thiếu gia này chạy theo tôi hả? Con ngốc kia. Cô tái mặt, sám ngoét. Ô bó hoa mở cửa, đập vào đầu Triệu Tôn, rồi thè lưỡi kêu lên chạy biến đi. Anh xoa xoa đầu, nổi gân xanh gân đỏ gầm gừ. Có nhỏ, đứng lại cho tôi. Anh chàng cũng đuổi theo. Định bệnh của họ bắt đầu. Này, cháu yêu dấu à? Giọng ông nội của Triệu Tôn vang lên, chuẩn bị vuốt lỗ tai của những gã có tinh thần rắn như thép. Anh chễm chệ trên ghế, và hai vai như đang cố gắng chấn động bầu trời. Anh mím môi toát mồ hôi hột. Cháu nghĩ làm sao cho dám động vào con gái duy nhất nhà họ Ngô vậy? Ông nói rồi hét lên, tra tấn anh bằng đòn khẩu roi, vừa lấy tay đập xuống bàn thị uy. Đúng, có gái duy nhất nhà họ Ngô, đâu ai khác là Ngô Dương Tịnh. Cô nàng không biết trời cao đất dày là gì. Ông à, như con nhỏ đó, im ngay. Ông ấy nhét cái quạt đang cầm vào mồm anh, nổi xung thiên. Cháu nghĩ sao mà dám gọi con bé là con nhỏ đó hả? Ông xiết lấy cổ thằng cha. Mặt thằng cha này tái xanh tái đỏ. Bắt đầu cảm thấy nghẹt thì thằng cha mới thì thầm nghẹt nghẹt. Ông nội công phu cao thượng mà tại thương thằng cháu Đức Tôn cho nên mới thả ra, chứ bình thường là ông cho gãy cổ. Mọc ra bao nhiêu tấm hình chụp lúc Triệu Tôn cầu hôn Dương Tịnh. Xem lại. Ông không biết cháu nghĩ cái giống gì mà đi cầu hôn người ta với bó hoa tầm thường rẻ mạt thế này. Đáng lẽ phải rắc vàng vào đó. Hay cháu tiếc tiền hả? Ôi trời ơi. Rồi bồi thêm cái miệng thối hẻo của cháu nữa. Nhưng đúng mà. Từ thì anh bị ông dùng quạt phát thẳng vào đầu. Có ai tỏ tình đòi người ta về làm ô xin trả nhà tắm không hả? Thằng cháu bất hiếu này. Cô ta chỉ xứng làm nô lệ chứ không được lên. Ông vả cái bốp vào mặt thằng cha, nhét luôn cả quạt vào miệng thằng cha trước khi thằng cha phát ngôn. Ông bực mình vì đó là người mà ông thấy hợp với Triệu Tôn nhất và cũng là di nguyện cuối cùng của vợ ông. Vợ ông ấy với vợ ông trước kia, tức ông nội của Dương Tịnh, rất hợp tính nhau, đi đâu cũng có nhau. Nghe nói là quen từ hồi nhỏ đến lớn. Ai ngờ lại yêu chung một người là thằng cha nào đó, để rồi bị phụ tình, sau đó lại lấy chồng và trở về làm bạn với nhau, với tờ cam kết sau này cháu trai Đức Tôn của tôi sẽ lấy cháu gái duy nhất của nhà họ Ngô, hết ký tên. Không ngờ mấy năm sau cả hai cùng mất một lượt, cùng ngày cùng tháng cùng năm. Và rồi nhà họ Ngô thấy ước nguyện của hai đảng ấy khi lâm chung quá là thực tế, nên quyết định dán hai người lại với nhau. Mà kệ xa cách tuổi tác, vai vế trong xã hội thế nào, với đôi doctor hay cái khỉ khô gì cũng lôi cả hai lại với nhau. Và rồi sinh ra cái thảm khốc mặt trận thế này. Dược Tịnh thì còn quá nhỏ, chắc vậy nên cô chưa bao giờ có ý định nghe theo sự sắp xếp của định mệnh. Triệu Tôn thì quá phóng khoáng, anh sinh ra để các cô gái trao gửi cho anh. Anh nghĩ thế nên anh không quan tâm đến cái hôn ước vớ vẩn đó. Nghĩ sao vậy, Tôn mà, sao lại hạ vai vế của mình xuống để trao thân cho một đứa con gái hèn kém? Xích mích không thể cản được. Ông nội bên đàng ấy đã tính trước, bên này không được, bên kia không được thì sẽ tự gắn bó hai đứa lại với nhau. Ông đang hắng giọng. Triệu Tôn. Anh ngước mặt nhìn. Gì cơ? Dạ chứ, ở đó gì cái gì hả con? Một cú pháp vào đầu anh, ông cầm cái quạt chỉ thẳng mặt anh. Liệu mà hồn, à không, liệu hồn mà lo gắn kết với Tịnh Tịnh nhà kia. Khâu khéo ông cạo đầu. Anh đáp lẳng lơ. Ông cạo đầu chứ có phải là cháu cạo đâu mà cháu lo. Ông cạo đầu mày đó, thằng cháu ngu si. Ông phả một cái vào đầu anh. Anh tức không tả nổi, anh cũng đang cố gắng lắm chứ. Tội cái con nhỏ đằng ấy không ưa anh, không chơi chung với anh, thì bằng cách nào mà anh lại gần được đây? Nếu cứ được trái tim Dương Tịnh thì chắc anh chạm tay tới mặt trời dễ hơn là đi lấy trái tim băng giá của đằng ấy rồi vứt vào lò sưởi cho tan băng ra. Sắp xếp công việc hẹn hò với con bé vào chiều thứ bảy đi. Ông vứt vào mặt anh một câu trời đánh. Anh ngớ người. Sao cơ ạ? Liệu mà lo đi. Nói rồi ông bỏ đi. Mặt ngu, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hẹn hò. Chuông điện thoại reo lên vào sáng sớm đẹp trời, đến nỗi những chú chim phải té. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net